Không ít dân chúng ở gần nghe được tiếng giống to như là dã thú của Khương Thiếu Y. Trong lúc chạy tới ngõ hẻm đó, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Tịch đang hoảng hốt chạy như điên. Lâm Tịch không có thời gian để chào hỏi những người này. Chỉ trong khoảng một thời gian một đỉnh, hắn đã chạy tới hẻm nhỏ được những bức tường màu xám bao quanh. Thấy bằng hữu tốt Khương Tiếu Y đang ôm một cô gái trong tay, Lâm Tịch khẽ thở phào một hơi. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ ngực cô gái kia đầy máu tươi, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm hơn, giống như là một ngọn nến có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Khuôn mặt quán bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, thấy Biên Lăng Hàm đang từ đầu ngõ hẻm kia chạy lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa nhìn thấy Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm lập tức quát lên hỏi. Sắc mặt của nàng vẫn rất là tái nhợt. Mặc dù khi trước Khương Tiếu Y đã nói không nhận ra cô gái này, nhưng mà dáng vẻ đầy bi ai và đau khổ của Khương Tiếu Y hiện giờ lại nói cho nàng biết tình cảm của Khương Tiếu Y dành cho cô ta không chỉ đơn giản như vậy. Nhớ đến tiếng giống bi thương và bộ dáng hiện giờ của Khương Thiếu Y, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có một nỗi khổ không nói lên lời. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao vừa gặp nàng Khương Thiếu Y. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao vừa gặp nàng và Khương Thiếu Y, cô gái này đã bị thương như vậy. Nhưng vừa quát hỏi Lâm Tịch xong, nàng lập tức biết không đúng. Bởi vì ngay cả Lâm Tịch cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nên nàng vội vàng nghiêm mặt, nhanh nhanh giải thích. Ta vừa đến Trấn Đông Cảng. Khương Tiêu Y nói mấy ngày trước thấy khuôn mặt cô gái này có rất nhiều vết thương. Dường như là có chuyện khó nói. Chúng ta muốn đi theo cô ta để hỏi chuyện gì không? Nhưng mà vừa mới đếm hẻm nhỏ này, cô ta đã bị thương như vậy rồi. Lâm Tịch khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Đồng thời hắn cũng nhận ra cô gái này là ai. Cô gái này chính là một trong những người đã cứu được trong đại án Ngân Câu Phường. Sau khi phá án, tất cả cô gái được cứu đều bị phòng đề bộ lấy khẩu cung cặn kẽ. Hắn cũng cẩn thận nhìn qua từng bản khẩu cung. Cô gái có những vết thương trên mặt này tên là Vương Tư Mẫn, người ở trấn Quảng Nguyên, Lăng Lộc Đông. Theo lời khai của các cô gái này thì nguồn gốc của đại án này có liên quan tới rất nhiều quan viên và phú thương. Mà những người này cũng đã bị đình tội. Ngày mai thủ phạm Từ Thừa Phong bị lăng trì xử tử cũng chỉ là một khúc nhạc kết thúc đại án Ngân Câu Phường mà thôi. Cũng chỉ vì quá kiên cường, không tuân theo sắp xếp của Ngân Câu Phường nên Vương Tư Mẫn đã bị bọn họ đánh rất là nhiều. Vết thương trên mặt và người cô ta cũng từ đấy mà ra. Lâm Tịch cảm thấy ở thế giới này, ở thời đại này, mỗi người con gái đều rất là coi trọng trinh tiết của mình. Vì sợ những cô gái này sau khi được giải cứu ra không còn chỗ ở, nên từ trước hắn đã nhờ cục cảnh sát giải quyết tốt mọi hậu quả, đồng thời phái mấy người Đỗ Vệ Thanh âm thầm quan sát, khuyên giải bọn họ. Nếu như là không có nơi nào về cũng có thể an trí ở đây lập nghiệp. Lâm Tịch hiểu rằng cũng như là từ chữ thân sau lưng có chính vũ ti chống lưng. Các quan viên có liên quan đến đại án Ngân Câu Phường không chỉ vòn vẹn có những người đã bị định tội kia thôi thôi. Nhưng vì không có chứng cứ chính xác nên không thể điều tra tiếp được. Hiện giờ đại án đã kết thúc. Cô gái này còn liên quan đến chuyện gì nữa đây? Tại sao lại có người đột nhiên ám sát cô gái này? Mình biến thành con nan từ khi nào vậy chứ? Nghĩ đến việc trước khi mình đến đây, Trấn Đông Cảng hầu như là không có một đại án nào. Nhưng mà kể từ lúc đến đây làm việc, cứ đi tới chỗ nào thì chỗ đó liền xuất hiện án mạng. Cũng như là hôm nay vậy, đáng ra phải thong thả đi dạo để chuẩn bị sang Trấn Yên Lai làm việc. Nhưng mà không ngờ lại xuất hiện việc như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch đang cau mày lại cũng bất giác nói một câu mê sảng. Con nan sao? Biên Lăng Hàm ngẩn ngơ không thể hiểu được những gì mà Lâm Tịch vừa nói là có ý gì. Lâm Tịch không trả lời nghi vấn của nàng, chỉ lập tức hỏi. Có thấy người ám sát cô ta không? Không thấy. Biên Lăng Hàm cắn răng lắc đầu. Vừa rồi nàng đã chạy nhanh hết sức có thể vào ngõ hẻm nhỏ cô gái này bị đâm. Nhưng mà khắp ngõ hẻm đấy lại không có bóng người nào. Ngay lúc lắc đầu, nàng cũng hơi tức giận, bởi vì hiện giờ Lâm Tịch dường như là rất bình tĩnh. Ngày thường nàng rất là khâm phục sự bình tĩnh của Lâm Tịch trước vinh nhục sống chết. Nhưng mà lúc này gặp phải chuyện như vậy, chính sự bình tĩnh của Lâm Tịch lại khiến cho nàng hơi tức giận. Chắc là vẫn còn kịp. Nhưng mà vào lúc nàng đang giận, Lâm Tịch lại nhẹ giọng nói câu này, khiến cho nàng ngạc nhiên phải nhìn chăm chú vào Lâm Tịch. Lát nữa sẽ gặp lại.

Lâm đại nhân. Nghe lão già Tiếu Xuyên gọi như vậy, tuy còn chưa nghe thấy người tới nhưng mà thân thể Từ Tử Phong đã co rúm lại như là một phản xạ có điều kiện. Trong cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ như là một con thú hoang. Lâm Tịch đáp lễ với Tiếu Xuyên, ý nói Tiếu Xuyên cứ làm tiếp công việc, không cần để đến mình. Sau đó hắn liền đi tới trước phòng giam đang nhốt Từ Tử Phong. Nhìn thấy cựu nhân ngày đêm mình luôn nguyền rủa thản nhiên xuất hiện, đi tới trước mặt của mình như vậy, tiếng hít thở nặng nề trong cổ họng của Từ Tử Phong càng lúc càng rõ ràng hơn. Ta vừa nghe ngươi hỏi tại sao hôm nay bên ngoài lại náo nhiệt như vậy có phải không? Lâm Tịch thản nhiên nhìn Từ Tử Phong, nhìn tên công tử thế gia không ai sánh nổi mấy ngày trước, bình thản mà nói. Đó là vì phán quyết cuối cùng cho đại án Ngân Câu Phường đã được công bố. Người bên hình ti cũng đã tới rồi đấy. Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch tiếp tục nói. Dân chúng Trấn Đông Càng rất là chất phác. Mặc dù phần lớn không có ai trong bọn họ làm quan, nhưng bọn họ lại cảm thấy chuyện này rất là đáng vui, nên bọn họ đang tổ chức tiệc ăn mừng. Thân thể của Từ Tử Phong cứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, đôi mắt đấy vẫn tràn đầy sự oán độc, nhưng mà hiện giờ đã có thêm một nỗi sợ hãi vô hình. Chắc chắn bây giờ ngươi rất là muốn biết kết quả phán quyết, nhưng bởi vì hận ta thấu xương, nên mặc dù rất muốn biết, ngươi lại không hỏi ta. Lâm Tịch nhìn Từ Tử Phong và nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phán quyết dành cho ngươi chính là ngàn đao lăng trì, thị chúng, giữa trưa ngày mai, hành hình. Lâm Tịch, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Một tiếng giống to thê lương khiến cho người ta nghe xong cũng phải sợ hãi đến nỗi ban đêm nằm ngủ gặp ác mộng từ trong miệng của Từ Tử Phong phát ra. Không ai có thể ngờ rằng Từ Tử Phong gầy yếu có thể giống to như vậy. Cả người hắn mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy lên, giương tay múa vuốt như là muốn cắn xé Lâm Tịch ra từng thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà một âm thanh chói tai do kim loại va chạm vào nhau vang lên, cả người hắn bị xiềng xích kéo xuống lại đất. Một lần nữa hắn điên khùng chu lên như là một con thú hoang. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Từ Tử Phong như là lệ quỷ đằng trước, lắc lắc đầu nói, ta thì không sợ quỷ, ngươi không nên bắt chước mấy lão thầy bói kia mà dọa ta đâu. Mà hơn nữa, đáng ra ngươi đã phải suy nghĩ đến kết quả như thế. Bởi vì nếu như là bên trên có người muốn cứu người, họ sẽ không để ngươi bị nhốt lại một phòng giam nho nhỏ ở Trấn Đông Cảng như vậy đâu. Ít ra phải chuyển đến một phòng giam khác. Ngoài ra còn có mồi lửa của Mã Hồng Tuấn nữa. Lâm Tịch nhìn Từ Tử Phong chào phúng nói, chả lẽ ngọn lửa đốt cháy địa ngục hôm đó chưa đốt cháy hết hy vọng trong lòng ngươi sao? Lâm Tịch, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi. Từ Tử Phong lại hét lên như là thú. Nhưng mà ngoại trừ những vết bẩn ra, khuôn mặt hắn đã có thêm hai dòng nước mắt nhạt nhòa. Thật là đáng tiếc quá. Lâm Tịch ôn hòa nhìn Từ Tử Phong đang như là đồng tình với hắn và nói, đã có chứng cứ xác minh Từ Chữ Thần cấu kết với người tu hành Thiên Ma Quật, mà bây giờ hắn ta đã bỏ trốn, không biết đã đến nơi nào rồi. Tất cả gia sản Từ gia các ngươi đều bị tịch thu, nên phụ thân ngươi chắc chắn không thể giúp ngươi được đâu. Âm thanh bi thương của Từ Tử Phong đột nhiên biến mất, sau đó thân thể hắn co lại, co rụm lại như đà đang cuộn tròn vào bên trong. Xem ra ngươi cũng biết bị ngàn đao lăng trì là việc rất là thống khổ. Lâm Tịch nhìn Từ Tử Phong chậm rãi nói, ngày mai người sẽ hành hình ngươi là một đao thủ có danh tiếng ở phủ quận trường. Ta đã cẩn thận hỏi hắn quá trình hành hình. Hắn nói với ta rằng hắn mài đao rất là sắc bén. Khi mà đao cứa vào người ngươi, thì sợ rằng sẽ không thống khổ như ngươi đã nghĩ đâu. Nhưng mà phần lớn người bị hành hình lại không thể nào không sợ hãi và đau khổ trong trường hợp này. Từng miếng thịt bị cắt nhỏ ra. Sau đó thì thấy máu tươi của chính mình đổ xuống, thân thể từ từ biến dạng đấy. Im đi, đừng có nói nữa. Lâm Tịch vẫn chưa nói hết liền bị Từ Tử Phong giống to cắt đứt. Ta cảm thấy ý chí của ta tốt hơn ngươi, bởi vì so với ngươi ta là một người không sợ chết. Nhưng ta thấy nếu là đổi là ta, thì ta cũng không thể chịu được. Lâm Tịch lại không quan tâm đến việc Từ Tử Phong đang khóc thét, chậm rãi mà nói. Cho nên, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Cơ hội ngươi không phải chịu cơn đau đớn đó. Tiếng giống như là dã thú của Từ Tử Phong dừng lại. Trước mặt Lâm Tịch bây giờ chỉ có tiếng thở vô cùng nặng nề. Cơ hội gì? Lâm Tịch chờ.

Muốn tìm người này là một việc vô cùng khó khăn. Không biết có thể từ những tư liệu của chính Vũ Ti mà điều tra ra được không? Bởi vì người này nhất định là một quan viên cao cấp ở rất xa Lăng Lộc Đông. Khi mà nghe được giọng nói của hắn, Vương Tư Mẫn đã nhận ra hắn không phải là người ở đây. Những gì ta biết ta đã nói rồi, có thể cho ta thống khoái rồi chứ. Từ Tử Phong lại tiếp tục gào khóc. Lâm Tịch đang rất là bực mình, thuận miệng nói. Cái gì cũng không biết, ngươi còn muốn thống khoái cái mẹ gì nữa. Khương Tử Y và Biên Lăng Hàm trở bên ngoài điện ngục. Ba phòng giam bị đốt cháy đang được xây dựng lại, không ít công tượng hối hả làm việc. Bởi vì vách tường lao ngục nhốt trọng phạm được xây vừa dày vừa cao, nên Từ Tử Phong kêu khóc bên ngoài gần như là không thể nghe được. Các công tượng vẫn loay hoay lo công việc của mình, không bị ảnh hưởng một chút nào. Cũng vì nhận được ngân lượng nên không có ai muốn kéo dài quá lâu cả. Cứ theo tiến độ thì không bao lâu nữa sẽ có ba giam phòng chắc chắn sẽ được xây thành. Một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài điện ngục. Tổng trấn Trấn Đông Càng Giang Vấn Hạc kéo rèm xe lên, bước xuống xe ngựa. Cách đây không bao lâu thì Lâm Tịch đã đến gặp ông ta, nhờ ông ta dùng mối quan hệ để giúp hắn điều tra tên tử sĩ kia. Đối với một quan viên tổng trấn nhỏ nhoi, ông ta biết rõ đây là một việc rất là nguy hiểm, sợ rằng còn nguy hiểm hơn cả việc tham ô ngân khố lúc xây dựng đê Lan Giang lần trước. Nhưng khi bước xuống xe ngựa, ông ta lại phát hiện dường như mình vẫn rất là bình tĩnh, chứ không phải bất an hoảng sợ như đã nghĩ. Suy nghĩ một hồi, lão quan văn này chỉ còn biết gượng cười, lắc lắc đầu liên tục. Bởi vì ông ta biết mình có thái độ như vậy là vì quá tin tưởng Lâm Tịch. Kháng pháp trong đại án Ngân Câu Phường, tham ô ngân khố để xây dựng đê Lan Giang, tới trấn Yên Lai vượt quyền quản lý, bị buộc tội mê hoặc lòng dân, bị gặp ám sát ở trong trấn. Mỗi một việc trong những việc trên tưởng như sẽ khiến người phạm phải không còn đường sống để mà quay về. Nhưng mà Lâm Tịch vẫn sống yên ổn đến bây giờ, thậm chí còn một bước lên mây. Mà những quan viên đối đầu với hắn và Lâm Tịch lại từng người chết đi, hoặc bỏ trốn, người may mắn nhất cũng phải bị cách chức. Đối với những thượng quan từ quận trưởng trở lên, các quan viên bát phẩm cửu phẩm tựa như chỉ là đường đi để bánh xe ngựa bọn họ đi qua mà thôi. Nhưng mà từ lúc bước xuống xe ngựa, ông ta gần như là không lo lắng đến việc lần này mình và Lâm Tịch lại ngồi chung một chiếc thuyền nữa. Đó là sự tín nhiệm hoàn toàn. Nghĩ tới lần trước sát thủ ám sát, tố giác từ chữ thân cấu kết với người tu hành địch quốc. Tuy bên trên không khen thưởng Lâm Tịch nữa, nhưng mà chắc chắn đã ghi nhớ công lao đầy. Không biết sau này lại khen ngợi ra sao. Mà lần này nếu như là Lâm Tịch có thể vạch trần được người đang ngồi trên chiếc xe ngựa lớn đi qua con đường bọn quan viên nho nhỏ như là hắn, thật là không biết bên trên sẽ phải khen thưởng cho Lâm Tịch như thế nào nữa. Giang Vấn Hạc đầu tóc đã ngả trắng đi vào nha môn điển ngục. Vừa nhìn thấy Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm tinh thần phấn chấn đứng ngay đó, ông ta càng an tâm hơn, càng tin tưởng Lâm Tịch hơn. Sau khi nói chuyện với hai người, ông ta cũng không vội vã nói gì, yên lặng chờ đợi. Cánh cửa phòng giam ba người đang chờ đợi cuối cùng cũng được mở ra. Lâm Tịch từ trong phòng bước ra ngoài. Thấy ba người đều nhìn hắn như là muốn biết đáp án như thế nào, hắn chỉ cau mày trực tiếp nói. Chúng ta đoán không sai, là một tên hoạn quan đấy. Nhưng mà ngoại trừ việc này, Từ Tử Phong lại không biết việc gì cả. Thế điều tra thế nào rồi? Thấy Biên Lăng Hàm có vẻ thất vọng và Khương Tử Uy vẫn trầm tĩnh như trước, Lâm Tịch hơi nghiêng đầu hỏi Giang Vấn Hạc. Giang Vấn Hạc lắc đầu nói, theo như yêu cầu của Lâm Đại Nhân, ta đã điều tra toàn bộ quan viên vị thất phẩm trở lên ở Lăng Lộc Đông từng bị thương, nhưng mà không ai phù hợp cả. Biên Lăng Hàm cười lạnh nói, nếu như vậy rất có thể là quan viên chức quan cao hơn rất là nhiều, hoặc là không có hồ sơ ghi lại. Lâm Tịch vừa nghĩ vừa nói, thật ra chỉ có những trường hợp bị thương được thưởng hoặc là chịu phạt mới bị lại ti ghi chép lại trong hồ sơ. Mà ta cũng không sợ rằng không có ai nguyện ý công khai nói mình là một hoạn quan cả đâu. Cho nên cho dù là có bị thương trong lúc lập đại công, phần lớn mọi người đều không muốn báo cáo lên. Việc điều tra hồ sơ lại ti cũng chỉ là một cách thôi. Ta đã nhờ Sử Thu Đào nghĩ cách, xem thử có thể dựa vào vài người để điều tra hồ sơ quan viên ngoài Lăng Độc Đông hay không. Giang Vấn Hạc nhìn Lâm Tịch tiếp tục nói, nhưng mà chúng ta không quen biết quá nhiều các thượng quan, nếu như là điều tra, sợ rằng cũng không dám đảm bảo tin tức là chính xác đâu.